Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh biến mất. Cao thủ tu chân được 2 lít nha. Chàng rể phế vật tập 18. Ngay lúc này, Tiểu Nhiễm ở bên cạnh vội vàng kéo cô lại. Tiểu Nhan, đây là chuyện giữa đàn ông bọn họ, cậu đừng xen vào. Tiểu Nhiễm, cậu bỏ mình ra, cậu mau bỏ mình ra. Tô Nhan dùng sức giãy giụa, chị Mai cũng chạy tới giữ chặt Tô Nhan cùng với Tiểu Nhiễm. Tô Nhan đầy vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên, đối mặt với sự đe dọa của Sở Diêu Hàng, là mình lại không thay đổi sắc mặt. Anh nhếch môi, mỉm cười nhàn nhạt nhìn anh ta, dường như đang đợi thủ đoạn không khách sáo của Sở Diêu Hàng. Sở Diêu Hàng nổi giận, cậu Sở, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, một đàn ông trung niên với mặt nghiêm nghị đi ra khỏi đám đông. Nhìn thấy người này, nhiều khách mời chợt biến sắc, là tổng giám đốc Trương. Ông ấy để đến đây sao? Lần này có trò vui rồi. Người đến là tổng giám đốc của khách sạn Thiên Việt, không phải là quản lý đại sảnh lúc trước mà có thể so sánh. Thân phận của ông ấy cực kỳ đặc biệt, không chỉ quản lý cả khách sạn mà còn là người đại diện cho ông chủ đằng sau khách sạn này. Cả Giang Thành ai cũng phải nể mặt ông ấy. Ồ, tổng giám đốc Trương đến rồi sao? Vậy thì dễ hơn nhiều rồi. Cậu Sở lùi lại một bước, cười híp mắt chỉ vào Lâm Minh. Tổng giám đốc Trương, ông giải thích cho tôi công tác bảo vệ của khách sạn các ông là thế nào đây? Vì sao tôi không mời người này mà anh ta lại xuất hiện trong buổi tiệc của tôi? Cái gì? Còn có chuyện đó sao? Tổng giám đốc Trương xa sầm mặt, gọi hai người bảo vệ tới, sau đó đi về phía Lâm Minh, lạnh lùng nói: "Chào cậu, cậu tự tiện xông vào khu vực tư nhân, tôi sẽ kiện cậu xâm nhập bất hợp pháp, mời cậu phối hợp cùng chúng tôi đến đồn công an một chuyến, cậu không có ý kiến gì chứ?" "Đương nhiên có ý kiến." Lâm Minh lắc đầu. "Có người mời tôi tham gia buổi tiệc, sao lại xem là xâm nhập bất hợp pháp chứ? Có người mời anh đến đây sao? Và anh nói xem, người ở đây ai đã mời anh đến?" "Tô Nhan không tính, cô ấy chỉ là đến đây bàn việc làm ăn." "Nói đăng đà, cô ấy không phải khách ở đây." Trương Hy cười nhạt nói ra. "Không phải Tiểu Nhan mời tôi đến đây, là cô Anna mời tôi đến." Lâm Minh im lặng trong giây lát rồi lên tiếng: "Mọi người cứ nhìn, cô Anna." Trương Hy nhíu mày nhìn về phía Sở Du Hàng. "Không thể nào." Sở Du Hàng hừ lại một tiếng, lạnh lùng nói: "Sẵn tiệc cô Anna ở trên lầu, hơn nữa trên đó đây là khách quý. Tôi bao trọn khách sạn này, đặc biệt nhượng cho bọn họ sẵn tiệc hào hoa trên lầu là mình. Cô Anna là người như thế nào? Sao cô ấy lại mời cậu được chứ? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày." "Cậu Sở, cô Anna là ai?" Trong đám đông có người cẩn trọng hỏi. "Phó hội trưởng Hiệp hội Y học Quốc tế, cô Anna Emma." Sở Dư Hàng bình tĩnh nói. Dứt lời, mọi người đều ồ lên. "Cái gì? Là người đó sao? Trời ạ, đó là nhân vật nổi tiếng thế giới đó. Nghe nói cô ấy còn có quan hệ mật thiết với Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hợp Quốc. Không ngờ cậu Sở còn quen biết cả cô Anna, lợi hại quá." Mọi người âm thầm tặc lưỡi, ai nấy nhìn về Sở Diêu Hàng với ánh mắt đầy tôn kính. Người cao quý như cô Anna lại mời một kẻ phế vật nhanh tham gia bữa tiệc sao? Ai tin nổi chứ? Tiểu Nhiễm đứng đó cười giễu cợt nói ra. "Chắc là chuyện nghìn lẻ một đêm thôi." Có người lắc đầu. "Trừ khi heo nái biết leo cây." Có người lại đùng nói. "Đàn giám đốc Trương, nên làm thế nào? Chắc không cần tôi phải dạy ông nữa nhỉ?" Sở Diêu Hàng lạnh nhạt nói. Tổng giám đốc Trương gật đầu. "Bắt kẻ xâm nhập bất hợp pháp này giao cho cảnh sát." "Vâng, thưa tổng giám đốc." Hai người bảo vệ vóc dáng cao to lập tức tiến tới. Là mình cầm đồng đậy, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Đám người Tiểu Nhiễm, chị Mai, Trương Hy đều cười khẩy. Hiện trường không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều mang tâm thái xem kịch hay nhìn Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh nhắm hai mắt lại, không một ai biết anh đã nổi giận. Nhưng không quan trọng, bởi vì đến nay vẫn chưa có ai nếm qua lưỡi giận của anh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét đầy đau khổ chợt vang lên: "Dừng tay!" Mọi người ngẩn ra, đồng loạt nhìn sang chỗ phát ra âm thanh, lại thấy Tô Nhan dàn dụ nước mắt đi tới. "Nhanh nhanh!" Sở Du Hàng vội vàng tiến tới. Tô Nhan nghiến răng đau khổ nói: "Để anh ấy rời khỏi đây, chuyện cậu nói tôi sẽ cân nhắc." Sở Du Hàng mừng rỡ, Lâm Minh đi tới kéo tay cô, lại đùng nói: "Em đi về với anh. Anh đừng có quậy nữa, có được hay không?" Tô Nhan hất thắt tay ra, đau khổ hét lên. Vành mắt cô đỏ bừng, nước mắt ròng ròng. Lâm Minh sửng sốt. "Anh có biết anh đắc tội với ai rồi không? Nên anh bị bắt giam, anh nghĩ anh có thể đi ra ngoài được sao? Trước kia em đã bảo anh đi rồi, sao anh lại không đi? Sao lại không đi chứ?" Tô Nhan vừa khóc vừa nói, vẻ mặt vô cùng bất lực, tràn đầy tuyệt vọng. Cô biết nếu để những người này đi Lâm Minh đi, kết cục của Lâm Minh sẽ rất thê thảm. Dù Sở Diêu Hàng không nhằm vào Lâm Minh, nhưng những người định nọt vây quanh anh ta chắc chắn sẽ không buông tha cho Lâm Minh. Sở Diêu Hàng biết đây là cơ hội tốt nhất của anh ta. Chỉ cần anh ta tiếp tục gây áp lực cho Lâm Minh, Tô Nhan nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu anh ta. Mặc dù Tô Nhan không có nhiều tình cảm với Lâm Minh, nhưng cô rất xem trọng danh phận vợ chồng, cho nên cô chắc chắn sẽ bảo vệ Lâm Minh. Tổng giám đốc Trương, Sĩ Hàng quát lên, cậu Sở yên tâm, đưa người đi cho tôi. Tổng giám đốc Trương lập tức hét lên, là các người ép tôi đó. Lâm Minh nhìn chằm chằm Sở Dư Hàng bằng ánh mắt lạnh như băng, sau đó định ra tay. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói kích động mừng rỡ bỗng vang lên từ nơi cửa. Cậu Lâm, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi. Nói xong, một bóng người vội vã chạy đến, gặp người 90 độ với Lâm Minh. Cậu Lâm, chuyện lần trước đây là lỗi của tôi, dù nó thế nào, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Mọi người nơi đây đều trợn tròn mắt, đây là chú Mạc Thanh. Sở Dư Hàng kinh hoảng nói, Tổng giám đốc Trương cũng nhận ra người này, kinh ngạc nói, chú Nhậm Mạc, ông đang làm gì vậy? Mạc Thanh không đếm xỉa đến sự ngạc nhiên của bọn họ, giữ tư thế cúi người không động đậy. Nhưng Lâm Minh lại không lên tiếng. Mạc Thanh nghiến răng, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên cong hai đầu gối quỳ xuống đất. Nếu cậu Lâm không chịu tha thứ cho tôi, Mạc Thanh sẽ quỳ mãi ở đây. Cảnh này xuất hiện, sảnh tiệc nhốn nháo bỗng nhiên nín lặng. Khoảng cách này, nhịp tim và hơi thở của tất cả mọi người đều rơi mất một nhịp. Không ai dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Rất nhiều người đều cố gắng dụi mắt, hy vọng tất cả chỉ là ảo giác, bao gồm cả Sở Dư Hàng và Tổng giám đốc Trương. Thế nhưng thực tế hết sức phũ phàng. Chú Mạc. Sở Dư Hàng run rẩy kêu lên. Tuổi của Mạc Thanh không lớn hơn Sĩ Dư Hàng là bao, nhưng vì thân phận nên phải gọi một tiếng là chú. Thế nhưng hôm nay người mà Sở Dư Hàng gọi là chú lại đang quỳ trước mặt Lâm Minh sao? Điên rồi chắc, thế giới này bị điên hết rồi. Mạc Thanh quỳ trước mặt một kẻ phế vật sao? Sở Dư Hàng cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, những người có mặt trong đại sảnh đều không dám lên tiếng. Cảnh tượng này quá sốc, tư duy của rất nhiều người đều không còn hoạt động được nữa. Bây giờ bọn họ như đứng hình vậy. Đương nhiên, người bị sốc lớn nhất chính là Tô Nhan, cũng không biết Mạc Thanh, nhưng dù là một người bình thường thì cũng không thể nào quỳ xuống trước mặt Lâm Minh như vậy được. Cả gian thành này có ai mà không biết chồng của cô là một kẻ ăn bám chứ, quỳ dưới chân một người như vậy thì sau này Mạc Thanh sống kiểu gì ở gian thành đây. Nhưng Mạc Thanh không nghĩ như vậy. Đầu gối người đàn ông dát vàng, quỳ xuống là sỉ nhục. Thế nhưng ông ta phải làm vậy thôi. Ông ta quỳ là vì trung y của Hoa Quốc. Nếu ông ta không quỳ, vị thần y này một khi tức giận đi theo Hàn Thành, gia nhập hội bác sĩ của Hàn Thành thì sẽ là một tổn thất cực lớn đối với trung y của Hoa Quốc. Và như vậy thì ông ta cũng sẽ trở thành tội đồ. Nghiệp này do ông ta tạo ra, ông ta phải hóa giải, nên cái quỳ gối này là xứng đáng. Chỉ có điều Lâm Minh không hề có hứng thú gì với Mạc Thanh. Tránh ra. Lâm Minh lạnh lùng nói. Mạc Thanh sững sờ, nhìn vẻ lạnh lùng của Lâm Minh, ông ta ý thức được tình hình không ổn, bèn lui qua một bên. Lâm Minh cầm tay Tô Nhan, nhanh chóng bước ra ngoài. Lâm Minh. Tô Nhan lúng túng. Chuyện thành ra thế này thì cũng không thể cùng Sở Dư Hoàng nói chuyện được nữa. Cô hơi thất vọng và hơn hết là cảm thấy bất lực. Đứng lại, ai cho các người đi vậy? Lúc này chị Mai bước ra, chặn hai người lại. Sở Dư Hoàng không hề can thiệp. Tôi đếm tới ba, cô mau cút đi. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm, đồ chó má này, cậu dám yêu hiếp cô sao? Chị Mai quá tức, bèn nhe nanh múa hút lao về phía Lâm Minh. Sở Dư Hàng, cô ta là thư ký phải không? Cô ta đang phát điên đó, cậu mặc kệ sao? Mạc Thanh đột nhiên lên tiếng, một câu nói thôi nhưng còn có uy lực hơn cả việc bắt quỳ xuống nữa. Toàn bộ hiện trường chất thất kinh, Sở Dư Hàng tái mặt. Mạc Thanh đã quỳ rồi còn nói nữa, cho cái đồ rác rưởi đó sao? Trước cậu ông ta có mối quan hệ như thế nào với Lâm Minh chứ? Dừng tay, Tiểu Mai. Sở Dư Hàng kêu lên, cậu Sở. Chị Mai run rẩy nhìn anh ta bằng vẻ không dám tin. Sở Dư Hàng nháy mắt rồi nhìn về phía Trương Hy. Trương Hy lập tức hiểu ý, lao lên, không được, các người không được đi. Hả? Mạc Thanh tối sầm mặt xuống. Chị Mai là người của Sở Dư Hàng, nhưng Trương Hy thì không phải. Rõ ràng là Sở Dư Hàng không chịu dừng lại. Những lời tôi nói anh đều không nghe được nữa, đúng không? Lâm Minh nói ra. Anh cao hơn Trương Hy một cái đầu, cứ như thế nhìn chằm chằm như đâm xuyên qua Trương Hy. Trương Hy run rẩy vô thức lùi về phía sau nửa bước, nhưng người tới Sở Dư Hàng đang nhìn mình từ phía sau thì Trương Hy lại nghiến răng bước tới. Sở Dư Hàng, ý cậu là gì vậy? Mạc Thanh tối sầm mặt, tức giận hỏi. Chú Mạc, cháu không biết, Trương Hy không phải là người nhà họ Sở. Trương Hy muốn làm gì không liên quan gì tới cháu. Sở Dư Hàng lắc đầu. Sở Dư Hàng kiêng về Mạc Thanh, nhưng nhà họ Sở thì chưa chắc. Bọn họ có thể để nể Mạc Thanh, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ phải nghe theo ông ta. Khốn kiếp. Mạc Thanh đột nhiên nhận ra cái trò đê hèn này, ông ta tức giận định bước lên lôi Trương Hy ra, nhưng đúng vào lúc này một giọng nói vang lên, náo nhiệt quá, mọi người đang làm gì vậy? Mạc Thanh, Sở Dư Hàng, Trương Hy đồng loạt quay qua nhìn thấy Anna trong bộ lễ phục màu trắng tuyết và mấy cô gái khác cùng bước tới. Cô Anna, ôi trời, đây chính là cô Anna sao? Đẹp hơn cả trên tivi nữa, xung quanh xì xầm to nhỏ. Mạc Thành cảm thấy hơi bất ngờ. Cô Anna, sao cô lại đây? Lâm Minh, quả nhiên anh cũng tới. Anna mặc kệ đám đông, chỉ nhìn chăm chăm vào Lâm Minh, đôi mắt như ngọc của cô ta dán đầy niềm vui. Anna chạy về phía Lâm Minh đầy hào hứng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều ngây người. Tô Nhan há hốc miệng. Mấy người Trương Hy, chị Mai lập tức hóa đá. Sở Dư Hàng thất kinh tới mức mặt biến sắc. Thằng phế vật này sao lại quen với Mạc Thành và ngay cả Anna chứ? Lẽ nào những gì nó nói là thật sao? Nó thực sự được Anna mời tới sao? Và nó không phải là kẻ phế vật sao? Lúc này không chỉ có Sở Dư Hàng mà tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Cho tới khi có giọng nói run run bên cạnh vang lên. Cô Anna, đồng giám đốc Trương, cô Anh Lâm là khách cho tôi mời tới, sao không sắp xếp chỗ cho họ vậy? Anna quay qua hỏi. Chuyện này thằng giám đốc Trương không biết phải trả lời như thế nào. Thấy thằng giám đốc Trương lắp bắp, Anna bèn chau mày, mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Anna chất vấn. Cô Anna, tôi sợ rằng là tôi thất lễ mất rồi. Lâm Minh nói với vẻ mặt vô cảm, sau đó cầm tay Tô Nhan đi ra ngoài. Lâm Minh, đợi đã. Anna vội vàng đuổi theo, thế nhưng không hề có tác dụng gì. Lâm Minh cứ như thế cùng Tô Nhan đi ra ngoài. Anna tức giận dậm chân, quay đầu trừng mắt với Sở Dư Hàng. Ai, giải thích cho tôi biết rốt cục xảy ra chuyện gì được không? Anna nổi giận đùng đùng. Anna, sao cô lại quen người đó vậy? Sở Dư Hàng lắp bắp hỏi ra. Hỏi cha anh đấy. Anna tức lắm, vung tay bỏ đi. Cô Anna, cô đi đâu vậy? Xin đợi một chút, cô Anna. Sở Dư Hàng vội vàng đuổi theo, nhưng không giữ được cô gái. Anna nhanh chóng bước lên xe. Sở Dư Hàng, anh khiến tôi quá thất vọng. Liên quan đến hạng mục hợp tác khai thác này, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc lại. Anna lạnh lùng nói rồi rời khỏi khách sạn. Cô Anna, nghe tôi giải thích đã. Sở Dư Hàng hét lên, thế nhưng chiếc xe của Anna đã biến mất giữa màn đêm. Chuyện gì thế này chứ? Sở Dư Hàng đứng ngay người nhìn Mạc Thanh chú mặt, nhưng Mạc Thanh cũng mặc kệ anh ta và đi thẳng ra ngoài. Trước khi rời đi, ông ta dừng lại. Sở Dư Hàng, cậu gây chuyện lớn rồi. Nói xong, ông ta ra khỏi cửa. Chuyện lớn sao? Tôi đã gây chuyện gì rồi chứ? Lẽ nào Sở Dư Hàng tôi lại không đối phó nổi một thằng anh bám chắc? Không thể nào. Chắc chắn là có gì đó nhầm lẫn ở đây, chứ mình không thể nhầm được. Chắc chắn là như vậy. Sở Dư Hàng cau mày lẩm bẩm như đọc kinh. Cậu Sở, chuyện này rốt cục là thế nào vậy? Trương Hy đi tới lắp bắp hỏi. Sao thằng nhãi Lâm Minh lại quen những người kia chứ? Tiểu Nhiễm cũng run rẩy lên tiếng. Chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi, chắc chắn là bọn họ nhận nhầm người. Thế nhưng là Mạc Thanh, tôi đã nói là trùng hợp mà, nghe không hiểu tiếng người sao? Sở Dư Hàng gào lên, tất cả đều run bắn. Bữa thì tối nay hủy bỏ, ngay đây, chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài, nghe chưa? Sở Dư Hàng lạnh lùng nói ra. À vâng cậu Sở, cậu yên tâm. Đám đông rầm rắp nghe theo. Sở Dư Hàng vung tay rời đi, nhưng đúng lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông. Sở Dư Hàng nhìn điện thoại, mặt mày tái mét. Cha, con ở đâu? Ở khách sạn ạ. Ở đâu đợi cha? Cha lập tức tới. Ra ông ta lập tức cúp máy. Cha không phải đang ở ngoại tỉnh sao? Sao mà có thể tới chứ? Sở Dư Hàng không thể hiểu nổi. Cũng không biết mất bao lâu mà ngay sau đó có một đoàn người mặc vest bước rầm rầm vào đại sảnh. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặt ông ta hầm hầm. Ông ta bước tới trước mặt Sở Dư Hàng, tát mạnh cho anh ta một phát. Bút. Sở Dư Hàng loạn choạng lùi lại, khóe miệng rớm máu. Tên súc sinh, mày có biết mày vừa làm gì hay không? Người đàn ông gầm lên. Sở Dư Hàng nghe thấy vậy thì trố tròn mắt. Cha, lẽ nào? Cha đánh con là vì Lâm Minh sao? Sở Dư Hàng cuối cùng đã rơi vào tuyệt vọng. Trên xe taxi, hai người không nói gì. Tô Nhan cầm điện thoại, thỉnh thoảng nhìn màn hình. Trên đó là số điện thoại của Tiểu Nhiễm. Cô đang do dự xem có nên gọi hay có nên nghe hay không. Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, suy nghĩ nên giải thích với cậu Sở như thế nào để xua tan lửa giận của anh ta. Dù sao cô cũng biết gia cảnh của Sở Dư Hàng. Nếu chọc giận người này, cô và Lâm Minh sợ là không sống nổi ở Giang Thành. Đương nhiên, ngoài trừ việc này, Tô Nhan càng chú ý tới hai người kỳ quái đó hơn. Người mà quỳ gối đó là ai? Anh không quen. Không quen sao? Lâm Minh không nói dối, anh quả thực không quen Mạc Thanh. Chả lẽ ông ta nhận lầm người sao? Tô Nhan nghi ngờ lẩm bẩm, ngay sau đó lại hỏi. Vậy còn Anna thì sao? Người đó thì khó quen. Quen thế nào? Tô Nhan vội hỏi. Cô nhìn thấy hết rồi. Cô Anna đó rõ ràng không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa, hình như cô ta còn là khách quý của Sở Dư Hàng. Có thể trở thành khách quý của Sở Dư Hàng thì chắc chắn không phải người đơn giản. Có lẽ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, đồng nghiệp của cô ấy bị bệnh. Sau đó, anh đã chữa khỏi. Lâm Minh thuận miệng nói. Sao có thể được chứ? Em nghe mấy người vừa nãy nói, hình như cô ấy là người có hiệp hội y học quốc tế. Nếu đồng nghiệp cô ấy bị bệnh, còn đến lượt anh chữa hay sao? Đồng nghiệp cô ấy bị bệnh là rất lạ, dựa vào tây y không chữa được. Em cũng biết anh hiểu biết về đông y mà, cho nên anh đã có chữa khỏi bệnh. Hôm nay cô ấy mời anh dự tiệc, Chắc cũng là vì việc này, Lâm Minh nói ra. Thật sao? Tô Nhan kinh ngạc không thôi. Cô quan sát kỹ càng Lâm Minh một lượt, ngay sau đó lại nheo mắt lại. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ lúc trước anh chữa khỏi cho bà nội, sau đó chữa khỏi cho Ninh Tiểu Uyển, bây giờ anh lại chữa khỏi cho đồng nghiệp cô Anna. Vậy y thuật của anh lẽ nào rất cao siêu hay sao? À, bình thường thôi. Thế vì sao người khác không chữa được bệnh mà anh lại chữa được? Anh chỉ dựa theo sách miêu tả để xử lý triệu chứng bệnh cho họ mà thôi. Sách á? Mấy cuốn sách y học mà anh hay đọc ấy à? Đó là sách anh mang theo từ đến nhà, từ nhà. Trong đó có rất nhiều bài thuốc cổ truyền. Em muốn xem không? À, em không xem. Tô Nhan hừ lạnh nhưng cũng nhẹ lòng hơn rồi. Nếu là như vậy thì cũng có thể giải thích được vì sao Lâm Minh quen biết Anna. Hiệp hội y học quốc tế chỉ là Tây y, không hiểu biết gì về Đông y, cho nên nhiều chứng bệnh mà Tây y không thể xử lý hoàn toàn có thể chữa trị chờ nhờ Đông y. Anh ngốc này, chắc chắn là lại anh may chữa được cho người ta đúng không? Tô Nhan lại nói ra, à, cứ xem là như vậy đi. Nhiều lúc anh cũng thật là may mắn, nhưng bây giờ không phải là lên nói chuyện này. Lâm Minh, mấy ngày tới anh hãy ở trong nhà, đừng chạy đi đâu. Em sẽ nghĩ cách giải thích với Sở Du Hằng chuyện ngày hôm nay. Cố gắng đừng để cậu ta nhắm vào anh. Không cần, anh sẽ nhờ cô Anna giải thích rõ ràng cho Sở Du Hằng. Sở Du Hằng sẽ không gây rắc rối cho anh. Lâm Minh nói ra, anh có mặt mũi lớn như thế sao? Tô Nhan có chút không tin nổi. Nhà họ Sở là gia tộc lớn nhất nhì ở tỉnh Giang Nam. Tuy cô Anna thân phận cao quý nhưng yên tâm đi, cô ấy sẽ bán cho anh ân tình này. Dù gì anh cũng từng cứu đồng nghiệp cô ấy. Nếu không được thì anh sẽ đi nhờ nhà họ Ninh hoặc nhà họ Từ. Lâm Minh cười nói. Tô Nhan do dự một lúc khẽ than. Chỉ sợ người ta không xem trọng một nhân vật nhỏ như anh mà thôi. Vì anh mà đắc tội với nhà họ Sở không có lợi. Đúng rồi, Lâm Minh, sao vậy? Thời gian này anh đừng chữa bệnh lung tung cho người khác nữa. Vì sao chứ? Em sợ có chuyện. Tô Nhan ngập ngừng nói, hạ giọng ra ra. Nếu anh thích y học như vậy, em sẽ bỏ tiền giúp anh đăng ký thi lấy bằng. Trước khi lấy được bằng, anh đừng chữa bệnh lung tung cho người ta nữa. Nếu người ta có mệnh hệ gì thì chắc chỉ có thể bán nhà bồi thường. Trong mắt Tô Nhan, Lâm Minh chỉ là một bác sĩ tay mơ. Lâm Minh cười chua chát, được. Hai người về nhà, tắm rửa xong thì mỗi người đi ngủ. Chưa ngủ được bao lâu thì chuông điện thoại lại vang lên. Nhưng đó là điện thoại của Trương Tình Vũ và Tô Quảng. Alo, ai đó? Cục trưởng Hát, cục y tế sao? Sao vậy? Thần Y Lâm. Cái gì mà thần Y Lâm chứ? Nhà chúng tôi không có thần Y Lâm. Cục trưởng Hát, ông gọi nhầm số, đúng không? Ông là người có bệnh viện nhân dân thành phố sao? Viện trưởng Hồ sao? À, chắc ông lầm rồi. Nhà chúng tôi đúng là có một người họ Lâm, nhưng cậu ta không phải là bác sĩ. Gọi nhầm rồi, gọi nhầm rồi. Ông tìm ai? Lại là thần Y Lâm sao? Tôi đã nói rồi, nhà chúng tôi không có thần Y Lâm. Các người còn gọi quấy rầy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cút đi. Tô Quảng và Trương Tình Vũ nhận điện thoại suốt cả một đêm. Nội dung mấy cuộc điện thoại đều giống nhau đến đáng sợ. Tất cả đều là tìm thần Y Lâm. Thần Y Lâm này rốt cuộc là ai chứ? Trương Tình Vũ cấp máy tức giận nói, sao lại gọi đến nhà chúng ta đêm hôm, có để người khác ngủ hay không? Tôi thấy chúng ta là bị người ta phá rối, có phải là bà đắc tội với ai rồi không? Tôi quản hỏi, không có, ai cũng biết tính tình tôi rất tốt, sao hả? Ông thấy tính tôi rất xấu sao? À không. Hai người tắt máy sau đó ngủ tiếp. Thực ra những cuộc gọi này có nhiều cuộc gọi không phải cho bọn họ, cũng có người gọi cho Tô Nhan và Lâm Minh, nhưng điện thoại của Tô Nhan hết pin, tự động tắt máy. Còn Lâm Minh đã dự đoán được chuyện này từ trước, tắt máy từ lâu. Những người này hết cách, chỉ còn gọi cho Tô Quảng và Trương Tình Vũ. Nhưng hai người bọn họ không xem thời sự, đâu đã nghe tới thần Y Lâm. Ban đêm, Tô Nhan mệt mỏi, tắm rửa xong là ngủ. Lâm Minh ngồi trên ghế sofa một lúc, đợi Tô Nhan đóng cửa, thì xuống đầu lái chiếc 918 đến khách sạn Thiên Duyệt. Biệt thự nhà Mã. Mã Hải đóng bài báo về cuộc thi y học Hoa Hàn Đại với mặt nghiêm túc, xen lẫn mừng rỡ. Ông nói xem, thần Y Lâm này có phải là Lâm Minh của nhà họ Tô hay không? Mã Hải nghiêng đầu hỏi. 89/10 là đúng vậy. Nếu không, vì sao hai nhà Ninh, Từ, thậm chí là nhà họ Hạ ở Yến Kinh đều hướng về cậu ta chứ? Quản gia ở bên cạnh cúi đầu nói. Người này nên đánh giá như thế nào? Rồng bơi nước cạn, chờ ngày lên trời. Mã Hải nín thở. Lúc này điện thoại ở trên bàn sáng lên. Mã Hải nhìn lướt qua, đứng bật dậy, lập tức dẫn người đến khách sạn Thiên Việt. Vâng, thưa ông chủ. Nam Thành, cái gì? Lại có chuyện đó sao? Từ Diệu Niên đang ngồi trò chuyện trong sân nhíu lại, sau ngay sau đó đặt điện thoại cũ xưa xuống. Cha, sao vậy ạ? Từ Thiên và Từ Nam Đống còn có tiếng hỏi. Lâm Minh có chuyện rồi. Cái gì? Thiên, con dẫn người đi một chuyến đi. Bây giờ cậu ta sắp đi gây chuyện với nhà Sở. Sở Hoành để đến khách sạn Thiên Việt, còn phải nghĩ cách ngăn Lâm Minh lại, đừng để cậu ta xảy ra xung đột với nhà Sở. Nếu Lâm Minh ra tay thì càng hỏng bét. Nghĩ cách cứu cậu ta đi. Người này vừa mới giành vinh quang cho đất nước, chiến thắng bác sĩ Hàn Thành, bây giờ đang được chú trọng cao độ. Nếu chúng ta có thể trở thành bạn của cậu ta thì chỉ có lợi cho nhà tự chúng ta mà thôi. Nếu cậu ta gây thù oán với nhà sở thì sao? Tờ tin do dự một lúc rồi nói ra. Tờ dự nên biến sắc mặt sau đó nói. Khoan hãy quan tâm tới chuyện đó, bảo vệ cậu ta an toàn cho bố hãy rồi hắn nói. Vâng, thưa bố. Tờ tin lập tức đứng dậy, dẫn người chạy ra khỏi biệt thự, lái xe đến Giang Thành. Thế nhưng mọi thứ đã muộn. Lúc này Lâm Minh đã lái chiếc 918 xông vào khách sạn Thiên Việt. Khách khứa ở khách sạn vẫn chưa ra về, bởi vì có một người đặc biệt đã vào khách sạn. Người đó chưa đi, không một ai dám rời đi. Mọi người đã đứng nghiêm chỉnh ở tại chỗ. Cho dù Sở Du Hàng kêu căng ngạo mạn, lúc này cũng giống như một con thỏ cúi đầu ngay người đàn ông trung niên trước mắt của mắng. 918 thẳng gấp ngay trước cổng khách sạn. Lâm Minh mở cửa xe bước vào trong. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn vào anh. Sở Du Hàng, Lâm Minh hét lên, sau đó lấy một cây kim châm cứu đâm vào bắp đùi mình, dưới chân quét tới Sở Du Hàng. Sở Du Hàng không kịp đề phòng, lập tức bị đạp trúng. Một sức mạnh trước nay chưa từng thấy đánh thẳng vào ngực anh ta. Rắc, tiếng xương cốt nứt gãy lập tức vang lên. Sở Du Hàng nôn ra máu, bay ra xa, đậm vỡ hai vật dụng đựng trang trí bằng thủy tinh, đâm thẳng vào tường, sau đó mới ngã lăn xuống. Khi rơi xuống đất, cả người anh ta vô cùng thảm hại. Tất cả mọi người kinh hãi. Cái gì? Người đàn ông trung niên sửng sốt, lại thấy Lâm Minh rút cây kim châm trên đùi ra, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía anh ta. Dừng tay! Một tiếng quát vang lên từ bên cạnh. Sau đó vài người đàn ông mặc vest tạo thành bức tường người chặn trước mặt Lâm Minh. Tôi không chết cậu ta, tôi chỉ là đánh hai chân cậu ta tàn phế, cho nên hãy tránh được ra. Lâm Minh bình tĩnh nói. Khốn kiếp! Thấy Lâm Minh anh nói ngông cuồng thì người đàn ông trung niên đùng đùng nổi giận. Lâm Minh, anh đừng có mà quá đáng, ông biết tôi sao? Đương nhiên tôi biết cậu, nếu không xôi sao tôi lại chạy đến đây để ngăn Diêu Hàng chứ? Người này chính là cha của Sở Diêu Hàng, Sở Hoành, ông ta nổi giận nói. Những hành động ngày hôm nay của Sở Diêu Hàng gây ra đúng là quá đáng, nhưng chưa tới mức là tội đồ. Lâm Minh, tôi biết cậu cống hiến rất lớn cho đất nước, nhưng cũng không nên là vô pháp vô thiên như vậy. Đám đông xung quanh thất kinh, cống hiến lớn cho đất nước sao? Cống hiến gì vậy chứ? Hơn nữa cái đồ bỏ đi Lâm Minh này từ khi nào trở nên lợi hại tới mức có thể đạp bay Sở Diêu Hàng như thế chứ? Sở Diêu Hàng xuất thân từ quân đội đó, tất cả đều há mồm trợn mắt. Vô pháp vô thiên sao? Lâm Minh nói với vẻ vô cảm. Con đàn ông cầu hôn vợ tôi ngay trước mặt tôi, vậy thì kẻ vô pháp vô thiên thật sự là ai đây? Sở Diêu Hàng đã chạm tới giới hạn của Lâm Minh, chạm vào cái vảy ngược của anh thì anh có thể để yên sao? Cậu... Sở Hoành tức tới mức á khẩu. Ông đã không quản nổi Diêu Hàng thì để tôi dạy hắn. Lâm Minh thản nhiên nói. Chặn cậu ta lại! Sở Hoành hét lên. Đám vệ sĩ lập tức lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng đúng lúc đám vệ sĩ tiếp cận Lâm Minh thì một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Đám vệ sĩ lập tức khựng người, bò giống như bị ấn nút dừng bất động. Chuyện gì vậy chứ? Sở Hoành bàng hoàng. Lâm Minh bước tới ngồi xuống trước mặt Sở Diêu Hàng, anh rút ra một cái kim dài khẽ đâm vào cổ anh ta. Đúng lúc này Sở Diêu Hàng giống như bị bệnh dại, co giật liên tục. Cậu làm gì con trai tôi vậy? Diêu Hàng, Diêu Hàng! Sở Hoành hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Chẳng làm gì cả, coi như chút trừng phạt dành cho anh ta mà thôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Trong vòng 10 giờ đồng hồ, mau đưa anh ta đi điều trị, nếu không hai chân sẽ bị tàn phế, phần đầu còn lại chỉ ngồi trên xe lăn mà thôi. Cái gì? Sở Hoành thất sắc. Lâm Minh đứng dậy đi ra ngoài. Chặn cậu ta lại, mau chặn cậu ta lại! Sở Hoành hét lên, nhưng không có ai dám bước ra. Dù sao thì đám vệ sĩ đứng khựng ra một cách kỳ lạ như thế kia đã khiến không ít người bị dọa sợ hết hồn. Sở Hoành vội vàng lao lên định ngăn Lâm Minh, nhưng khi ông ta vừa định tiếp cận anh thì hai chân bỗng nhiên trở nên tê dại, ngã ra đất. Mọi chuyện xảy ra quá kỳ dị. Ma quỷ, cậu ta chính là ma quỷ. Cuối cùng thì cũng có một vị khách hét lên. Chị Mai, Tiễn Nhiễm đều mùi mềm nhũn người. Trương Hy dựa lưng vào tường, mặt cắt không một hột máu. Muốn cứu trợ con trai ông thì ngày mai hãy tới xin lỗi vợ tôi, nếu không hai chân con ta tôi lấy đi mất đó. Lâm Minh thản nhiên lên tiếng rồi bước lên xe rồi đi. Xin lỗi sao? Đừng nằm mơ. Lâm Minh, tôi với cậu không đội trời chung. Tôi nhất định sẽ cho cậu thấy nhà Sở mà tức giận sẽ đáng sợ tới mức nào. Sở Hoành gầm lên. Đợi nhà Mã và nhà Từ tới nơi thì mọi chuyện đã muộn mất. Lần này có chuyện hay rồi. Tờ Thiên cười với vẻ chua chát. Ông chủ phải làm sao đây? Quản gia hỏi Mã Hải. Chuyện tới nước này thì chỉ còn cách tìm đường cứu vãn lại thôi. Mã Hải thở dài. Sở Hoành lập tức gọi xe cứu thương tức tức đâu Sở Diêu Hàng tới bệnh viện, đồng thời bắt cảnh sát đi bắt người. Nhưng đến cuối cùng do chứng cứ không đầy đủ nên Lâm Minh được thả ra. Bởi vì toàn bộ camera của hiện trường đã bị Lâm Minh làm hỏng, cảnh sát không thể nào xác nhận được chính là Lâm Minh có lao vào khách sạn và đánh Diêu Hàng bị thương hay không. Ai cũng biết Lâm Minh là một kẻ ăn bám trói gà không chặt. Sở Diêu Hàng thì xuất thân từ quân đội, ở hiện trường còn có nhiều vệ sĩ nhà Sở như vậy thì làm sao Lâm Minh có thể khiến Diêu Hàng bị thương được chứ. Sở Hoành vốn định nhốt Lâm Minh thêm vài ngày, nhưng Mã Hải ra mặt Thế là Lâm Minh ở trong cục cảnh sát có một lúc đã được thả về nhà nằm ngủ. Sở Hoành tức giận, không ngừng nguyền rủa Mã Hải. Thế nhưng giờ không phải là lúc sân si mà là lúc cấp bách chữa trị cho Sở Dư Hàng